bất luận tu luyện cái gì, nội tính đều cực kỳ trọng yếu, tin tưởng chính mình, chỉ cần anh chịu cố gắng, dần dần, anh sẽ hiểu tất cả. Tôi và anh với tư cách thiên dẫn cùng kỳ lân, mệnh chung chú định vốn là bạn bè, cũng có thể nói là đồng bọn. Sau khi rời khỏi đây, anh sẽ trở về thế giới thuộc về chính mình, cái gọi là đại ẩn ở thành thị, chính là thế giới của anh, cũng là nơi tu luyện tốt nhất cho anh, chỉ khi ở trong thế giới thuộc về anh, mới có thể tìm được đồng bọn và mục tiêu của mình. Trước khi anh đi, tôi sẽ kể câu chuyện xưa cho anh nghe. Tề Nhạc nhìn qua Chát Cách Lỗ, đột nhiên trong nội tâm xuất hiện cảm động, tuy tuổi tác Chát Cách Lỗ không có lớn hơn hắn, nhưng trong mắt hắn, Chát Cách Lỗ chính là anh cả thân thiết, thời gian hai người quen nhau không dài, nhưng Chát Cách Lỗ làm tất cả mọi chuyện đều suy nghĩ cho hắn, loại cảm giác như cha như anh này, đối với cô nhi như Tề Nhạc mà nói, cảm nhận lần đầu tiên khi chào đời tới nay. Anh nói đi. Tề Nhạc ngồi thẳng lên, lẳng lặng lắng nghe. Hào quang trong mắt Chát Cách Lỗ trở nên nhu hòa, bình tĩnh nói. Có một người, lấy bốn người vợ. Tề Nhạc ngẩn người, nói. Vậy chẳng phải người đó vi phạm luật hôn nhân rồi sao? Chát Cách Lỗ liếc hắn một cái, Tề Nhạc và hắn hai mắt nhìn nhau, đột nhiên trong nội tâm của hắn chột dạ, giống như trẻ con phạm sai lầm vậy. Anh kể tiếp đi, tôi không xen vào. Chương 22, Tứ Tường Vân Kỳ Lân, 4. Chát Cách Lỗ cười cười, tiếp tục nói. Người vợ thứ tư là người hắn yêu thương nhất, mặc kệ đi đâu hắn cũng mang nàng theo cùng. Mỗi ngày nàng tắm rửa thay quần áo, ăn uống hay làm việc hàng ngày, đều muốn chồng tự tay chiếu cố nàng. Nàng muốn ăn cái gì, thích quần áo gì, hắn đều thỏa mãn cho nàng, che chở nàng bằng mọi cách, ngàn vạn sủng ái. Nói đến đây, bất luận là Chát Cách Lỗ hay là Tề Nhạc, cũng đã dung nhập vào trong câu chuyện xưa. Người vợ thứ ba là người hắn truy đuổi lâu nhất, hắn thiên tân vạn khổ, đả bại mọi người đạt được nàng. Cho nên, mỗi ngày hắn cũng phải quan tâm nàng, lo lắng cho nàng, thường thường dỗ ngon dỗ ngọt bên thai nàng, xây căn phòng đẹp nhất cho nàng ở. Người vợ thứ hai là tri kỷ nhất của hắn, mỗi khi hắn có tâm sự gì hoặc làm việc phức tạp, hắn sẽ đi tìm người vợ thứ hai để phân ưu chia sẻ. An ủi lẫn nhau, chỉ cần ở chung với nàng thì hắn sẽ thỏa mãn, tách ra thì nhớ. Về phần người vợ đầu tiên, hắn cơ hồ muốn quên nàng đi, căn bản rất ít gặp nàng. Xem nàng giống như tỷ nữ, tất cả công việc nặng nhọc trong nhà đều do nàng đảm đương, phân cho nàng các loại trách nhiệm phiền não, nhưng không quan tâm chú ý tới nàng. Một ngày, hắn phải rời khỏi cố hương, đến một địa phương xa xôi, không thể trở về. Hắn nói với người vợ thứ tư, hiện giờ ta có việc không thể không rời đi, nàng sẽ đi cùng ta chứ? Người vợ thứ tư trả lời, thiếp không muốn đi theo chàng. Hắn kinh dị vạn phần, khó hiểu hỏi, ta thương yêu nàng nhất, nàng nói gì ta nghe nấy, chúng ta một khắc cũng chưa từng tách ra, tại sao lại không muốn đi theo ta rời đi? Bất luận là chàng nói cái gì, thiếp nhất quyết không chịu rời đi. Người vợ thứ tư nói rất kiên quyết. Hắn hận nàng vô tình, cho nên gọi người vợ thứ ba tới. Nàng có theo ta rời đi hay không? Người vợ thứ ba trả lời. Ngay cả người vợ thứ tư chàng yêu thương nhất cũng không chịu rời đi, tại sao thiếp phải đi theo chàng? Hắn đành phải gọi người vợ thứ hai tới. Nàng nguyện ý theo ta chứ? Người vợ thứ hai nói. Ân, chàng phải rời đi thiếp cũng rất khổ sở, nhưng thiếp chỉ tiễn chàng ra ngoài thành, con đường sau này chàng tự đi đi. Hắn không nghĩ tới người vợ thứ hai cũng không muốn đi cùng hắn. Lúc này mới nhớ tới người vợ đầu tiên, gọi nàng tới cũng hỏi câu như vậy. Người vợ đầu tiên trả lời. Bất luận chàng đi đâu, bất luận khổ vui sướng hoặc sinh tử, thiếp sẽ không rời khỏi chàng. Cho dù chàng đi đâu thiếp cũng đi theo. Lúc này hắn mới biết được, người có thể vĩnh viễn không rời xa hắn chân chính, cũng chỉ có người vợ đầu tiên. Kỳ thật hắn muốn đi chính là thế giới tử vong. Người vợ thứ tư, là thân thể người. Người sẽ quý trọng thân thể của mình gấp đôi, vì thỏa mãn tất cả dục vọng và vật chất của thân thể, không thua gì tình hình hắn săn sóc người vợ thứ tư, nhưng khi chết người lại không hề tiếc thân thể, bởi vì nó không đi theo người. Người vợ thứ ba, là tài phú nhân gian. Bất luận ngươi vất vả truy cầu tài phú cỡ nào, tích lũy bao nhiêu của cải, khi chết đi ngươi không thể mang theo cái nào. Người vợ thứ hai, là vợ, thân bằng quyền thuộc và bạn hữu. Người sống trên đời, có lẽ yêu thương lẫn nhau, nhưng trong quá trình đi lại có mục đích khác nhau. Thế tử, thân bằng quyền thuộc và bạn hữu sau khi ngươi chết, chỉ có thể đưa tiễn ra ngoài thành, chính là ngôi mộ của ngươi,